chưa đã có dối gian nhiều. Từng đêm xuống nước mắt tự tâm nhớ em nhiều. Đừng dối xa nhau cho thêm bao gió xa hơi ai người ơi. Thank you.